Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1046, Thiểm hôn thiên kim, 30. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát đối người nhà họ Lạc. Vào chỗ chết nuông chiều liền được. Dù sao nàng không thiếu tiền. Hơn nữa còn là dùng Lạc Diệp Thành tiền. Lạc Diệp Thành hiện tại một tháng hết mấy vạn tiền lương. Không phải phân một nửa cho nàng sao? Nàng một vạn khối mời Hứa A Di, còn thừa liền thỉnh thoảng cho điểm Lạc Mẫu cùng Lạc Đại Tỷ. Hai người có thể cao hứng, Lạc Mẫu cơ hồ một tháng sẽ có nửa tháng đều ở chỗ này. Còn cùng dưới lầu các lão thái thái thân quen, các lão thái thái xen lẫn trong cùng một chỗ, vậy nhưng có trò chuyện, Lạc Mẫu dù sao nói gần nói xa, cũng nhịn không được khen nàng có một cái tốt con dâu. Không bao lâu, Lạc Diệp Thành cái này tiểu khu phía dưới lão thái thái đều biết Lạc Mẫu có một cái đặc biệt hiếu thuận con dâu. Liền là cái kia lớn lên đẹp đặc biệt, cười lên nhìn rất đẹp, thỉnh thoảng sẽ cùng bọn hắn chào hỏi tiểu cô nương kia. Hệ thống, không lời nào để nói. Không chỉ có dưới lầu lão thái thái biết, Lạc Mẫu thường xuyên đi công viên, cũng đều biết, dù sao Lạc Mẫu ở đâu. Cũng nhịn không được đưa nàng con dâu tốt cho từ đầu tới đuôi tán dương một lần. Lạc Mẫu ngẫu nhiên sẽ còn đi Lạc Diệp Thành công ty đi dạo. Đương nhiên cũng không nhịn được đưa nàng con dâu tốt khen một lần. Đừng nhìn Lạc Mẫu là nông thôn xuất thân, trên thực tế người đặc biệt thông minh, bây giờ lại tăng thêm đường quả sẽ mang nàng đi thương trường quần áo trang phục. Còn mua vòng tay, kim vòng tay, đương nhiên. Những điều này đều là Lạc Diệp Thành tiền mua, một cái tay mang theo một cái kim vòng tay, một cái tay mang theo một đầu ngân vòng tay, trên lỗ tai là kim vòng tay, mặc nội thành phong cách tây y phục, đi tới chỗ nào đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, Lạc gia đại tỷ cũng tại đường quả nơi này học được trang điểm. Bắt đầu chậm rãi bảo dưỡng, lúc đầu bộ dáng liền không kém, tuổi trẻ không chỉ 10 tuổi, Lạc Mẫu biết ăn nói. Ngẫu nhiên đi Lạc Diệp Thành công ty nhìn xem, đặc biệt được hoan nghênh, chủ yếu là nàng đặc biệt biết làm người, kiểu gì cũng sẽ mang một chút trong nhà thổ đặc sản. Đi thời gian cũng là giữa trưa nghỉ trưa thời gian, căn bản sẽ không quấy rầy bọn hắn đi làm, tóm lại, có khả năng đem Lạc Diệp Thành khai ra Lạc Mẫu, không phải cái đơn giản người. Kết quả chính là, toàn bộ công ty đều biết. Lạc Mẫu đối đường quả có bao nhiêu hài lòng, những ngày này, Lạc Diệp Thành đối mặt các đồng nghiệp ghen tị ánh mắt, cũng có chút không hiểu thấu, nếu như thời gian một mực dạng này bình tĩnh đi xuống. Lạc Diệp Thành đồng sự đều cho rằng, Lạc Diệp Thành nhất định sẽ hạnh phúc cả đời, Lạc Mẫu cùng Lạc gia đại tỷ cũng cho rằng như thế. Nhưng Lạc Diệp Thành là cái này thế giới nam chính, tiền bối bối mới là cái này thế giới nữ chính. Hai người coi như trời xui đất khiến bỏ lỡ, kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Lạc Diệp Thành ngày nào đó tan tầm, lái xe về nhà, vừa hay nhìn thấy đi tại trên đường cái. Thất hồn lạc phách, bị người xe điện đụng ngã tiền bối bối. Hắn không thể không dừng xe, vội vàng đi qua đỡ tiền bối bối. Nhìn xem tiền bối bối cánh tay, còn có trên đùi vết thương, trái tim không có tồn tại đau một cái. Lúc ấy cái gì đều chú ý không được, ôm lấy tiền bối bối bỏ vào trong xe, mang theo nàng đi bệnh viện, cùng ngày hắn là không có tăng ca, đợi đến bệnh viện. Tại tiền bối bối kiểm tra thời điểm, hắn cho đường quả đánh gọi điện thoại, vùng bọn hắn kết hôn đến nay. Cái thứ nhất hoang ngôn, tiểu quả, công ty có chút việc, muốn lâm thời tăng ca, khả năng, sẽ rất muộn mới trở về. Lạc Diệp Thành là trong lòng mang theo áy náy nói láo. Khi nhìn đến tiền bối bối cái kia một cái chớp mắt thời điểm. Trong lòng của hắn còn là quên không được tiền bối bối. Dù sao nhiều năm như vậy tình cảm, những ngày này, hắn chỉ là bận quá, mới có thể không có suy nghĩ nàng. Nhìn thấy tiền bối bối gầy không còn hình dáng. Trong lòng của hắn rất khó chịu, rất áy náy, cũng rất hối hận. Còn rất đau lòng, cách chương.